Quan Lộ Thương Đồ, chương 1147, kiếm được một mẻ lớn, góc truyện audio.com, phản ứng của Trương Khắc bình đạm như thế làm Diệp Kiến Bân bực bội vô cùng, hắn nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành xong mới phấn khích gọi điện cho Trương Khắc báo tin tốt lành, cười méo xẹo nói. Sớm biết thế chẳng thèm để ý tới cậu, bên phía Microsoft truyền tới tin tức tốt cậu đi mà hỏi Thành Hán Trương. Không đợi Trương Khắc hỏi tin tức tốt phía Microsoft là cái gì thì hắn đã cúp điện thoại. May mắn phía bên kia Tiêu Tấn Thành chưa cúp điện thoại, Trương Khắc hỏi. Tin tức tốt gì thế, Microsoft chấp nhận giá của chúng ta vô điều kiện à? Chấp nhận giá của chúng ta có điều kiện, Tiêu Tấn Thành đáp, cậu không cần gọi điện lại cho Hán Trương nữa, anh ấy ở bên cạnh tôi đây, tôi và anh ấy và nghiên cứu xong, điều kiện phụ bọn họ đề xuất chúng ta có thể chấp nhận, tôi gửi fax ngày cho cậu nhé. Thôi, để mai hãng nói, Trương Khắc lười nhác ngáp dài. Kiến nghiệp đang là nửa đêm, nhiệt độ dưới 0 độ C tôi chẳng hứng thú mặc y phục xuống dưới nhà xem fax. Thành Hán Trương chỉ biết cười bất lực cúp điện thoại. Trước khi hiệp nghị song phương Trung Mỹ ký kết, Microsoft đã ý thức được cổ phiếu Trung Quốc ở sàn giao dịch Nasdaq sẽ tăng vọt khi thực sự nhìn thấy cổ phiếu Côn Đằng Online tăng vùn vụt sau khi mở cửa giao dịch. Bọn họ biết không thể ép giá được nữa, không bằng chấp nhận điều kiện của Cầm Hồ tranh thủ lấy điều kiện có lợi hơn. Từ sau cú điện thoại đầy hưng phấn của Diệp Kiến Bân, Trương Khắc ngủ một lèo tới tận sáng mới bị có người quấy dày, sáng sớm tỉnh lại, đứng trước cửa sổ kéo rèm lên, để ánh ban mai tận tình lùa vào phòng. Mấy hôm nay gió lạnh kéo tới, cây cối trong sân hơi xác xơ, không ngờ gió lạnh vừa qua đi, ở góc sân đã có nụ mai hé nở, hôm qua nói chuyện điện thoại với Hứa Tư cô còn nhớ mấy gốc mai trong vườn sẽ nở trong những ngày tới. Cành mai khẳng khiu chỉ có bông hoa trắng mốt không có lá, trong nắng sớm làm người ta nhìn hết sức dễ chịu. Có người mang bữa sáng và báo tới, xem phản ứng các phía về tin tức hiệp nghị song phương cùng cổ phiếu Côn Đằng Online tăng vọt lên mạng thích hợp hơn, nhưng cuộc sống thi thoảng một chút chẳng có gì không tốt. Cổ phiếu của Côn Đằng Online cuối cùng dừng lại ổn định mức giá trên 48 đô la Mỹ, chỉ trong một đêm đã tăng hơn gấp đôi, thêm một đống bài viết về thần thoại Internet. Chỉ số Shanghai Composite Index qua hơn một tháng chấn động, ngày giao dịch cuối cùng trước năm mới tăng trưởng thành điều định trước, mọi người càng quan tâm xem có xuất hiện cảnh cổ phiếu công nghệ đồng loạt tăng giá hay không. Trương Khắc vừa ăn sáng vừa đọc báo, vừa qua 8 giờ, Phó Tuấn và thư ký hành chính đã ôm tài liệu tới. Sao tới sớm thế, Trương Khắc cầm đồ hồ trên bàn lên xem, Giám đốc Diệp đang sốt ruột có cần mở cuộc họp điện thoại ngay bên giờ không? Phó Tuấn hỏi, Diệp Tiểu Đông sắp đẻ, Diệp lão gia từ đích thân ra mặt giữa cô ở trong trạch viện Diệp gia, để cô an tâm sinh con, văn phòng bên này thành quần long vô thủ, có điều Phó Tuấn tạm thời trông nom việc này, nên không tới mức hỗn loạn. Anh đưa phương án cuối cùng của Microsoft cho tôi xem đã, để bọn họ họp trước đi. Trương Khắc nhận lấy fax truyền về từ Mỹ hôm qua, đám giám đốc Diệp cả đêm qua không ngủ, đang đợi họp xong còn ngủ bù. Phó Tuấn lấy một văn kiện khác giao cho Trương Khắc. Đây là ý kiến tổng hợp bọn họ thảo thuận suốt đêm qua. Trong phương án cuối cùng Microsoft, góc truyện audio.com, đưa ra, đề xuất rõ ràng yêu cầu Cầm Hồ có kế hoạch chi tiết từ bỏ sách lược lợi nhuận cao, để chiếm lấy phân ngạch thị trường của ePlayer cho mô hình phần cứng gắn kết mạng làm nền tảng, đưa ra tiêu chuẩn định dạng âm nhạc mới. Ngoài ra Microsoft muốn được cấp quyền kỹ thuật ePlayer ngang hàng với CQ. Đương nhiên công bố ra bên ngoài 900 triệu đô la Mỹ chỉ là mua 30% cổ phần âm nhạc toàn cầu, không liên quan tới cái khác. Cẩm Hồ đề xuất thêm hợp tác thúc đẩy kỹ thuật USB, Microsoft xét thấy bản thân cũng được hưởng lợi, nên đồng ý hết. Trương Khắc xem phương án cuối cùng Microsoft đưa ra rồi lại xem ý kiến của đám Diệp Kiến Bân, lấy bút ký tên lên đưa cho Phó Tuấn, nói. Thế là xong rồi, bọn họ đã có ý kiến thống nhất còn họp làm cái gì nữa. Hôm nay là đêm thiên hỷ, mọi người ai làm gì thì làm nấy đi, anh cũng về Hải Châu đi, trước mùng 4 đừng có tới. Sáng tôi đã hẹn với Đỗ Phi đi chơi đánh cầu rồi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Diệp Kiến Bân nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc uống cà phê, màn hình họp video đã mở ra, hắn tán gẫu với đám Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh. Đợi tới lúc nối được với bên Trương Khắc hắn mới hưng phấn đặt cốc cà phê xuống, định tóm lấy Trương Khắc than phiền hôm qua bọn họ phải thức cả đêm thật vất vả, không ngờ Phó Tuấn thò mặt ra. Khắc thiếu gia đã khẳng định phương án cuối cùng Microsoft đưa ra, một lát nữa tôi sẽ đưa văn kiện có chữ ký gửi cho mọi người. Khắc thiếu gia hy vọng mọi người trong đêm thiên hỷ đừng vất vả công tác nữa, cuộc họp sẽ hủy bỏ. Nhờ tôi gửi lời chúc năm mới tốt lành tới mọi người. Diệp Kiến Bân chỉ biết lắc đầu cười khổ, bọn họ đâu thể nhẹ nhàng vứt bỏ công việc như y. Nếu như không còn gì dị nghị nữa, Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương ở Mỹ có thể chính thức ký hiệp nghị với Microsoft coi như là quà mừng năm mới. Qua Tết Tây, cổ phiếu ISS nắm của côn đảng online qua thời kỳ cấm bán, căn cứ theo kế hoạch trước đó, chẳng có doanh nghiệp lớn nào tiếp nhận phải đem bán ra ở thị trường công khai. Hiệp nghị song phương Trung Mỹ đạt thành ở thời khắc quan trọng như thế, chẳng khác gì tặng cho Cẩm Hồ thêm 400 triệu đô la Mỹ tiền mặt, đây là khoản phát tài lớn, lại còn đánh tan ý định Microsoft ép giá cổ phiếu ở âm nhạc toàn cầu. Cao tầng Cẩm Hồ vì thiếu tiền mà đau đầu bao lâu, lần này thuận lợi bán đi cổ phiếu của côn đảng online, thêm vào tiền Microsoft mua cổ phần âm nhạc toàn cầu, Cẩm Hồ tức thì có thêm 1.617 tỷ đô la Mỹ, Cẩm Hồ có thể gánh vác được nghĩa vụ góp vốn xây hai nhà máy tinh viên rồi. Đám Diệp Kiến Bân hưng phấn tới mất ngủ không phải là vô cớ. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cổ phiếu của côn đảng online vừa tăng vọt, nghiêm văn giới vừa hâm mộ vừa ghen tị, ai mờ ngờ một trang web vớ vẩn do mấy đứa sinh viên lập ra lại có ngày có giá trị 2.1 tỷ đô la Mỹ. Đừng nói nhà đầu tư ẩn sau lưng côn đảng online, tài sản mấy người sáng lập côn đảng online tăng vọt, Mã Hướng Đông với 190 vạn cổ phiếu có giá 9 triệu đô la Mỹ một lần nữa thành tiêu điểm giới truyền thông theo đuổi săn tin. Sự thực này lần nữa là một lời nhắc nhở nghiêm văn giới. Hiện dưới cờ Hải Túc có trang web thương mại điện tử, có sản nghiệp quán net, có khu sản nghiệp phần mềm, có nhà máy chế tạo tinh viên, cho dù ở TTCK trong nước cũng chẳng có lý do gì để thua kém côn đảng online, tới giờ vẫn là cái máy đốt tiền. Cho dù lúc này giá trị của Hải Túc đã tăng lên tới 5 tỷ, đây gần như là mục tiêu cao nhất. Góc truyện audio.com, mà lúc đầu nghiêm văn giới lập ra kế hoạch này, hiện giờ xem ra kế hoạch đó quá bảo thủ, cho dù giá trị TTCK tăng lên tới 20 tỷ cũng không phải là ảo tưởng thiếu thực tế nữa. Côn đảng online chính là một ví dụ sống. Một khi giá trị đạt tới 20 tỷ có nghĩa là tới tháng 5 năm sau, bọn chúng có thể thông qua hình thức phá hành cổ phiếu mới huy động được 6 tỷ ngay trong một lần. Nếu có được hơn 6 tỷ này, sẽ hóa giải được cơn khát tài chính các xí nghiệp thành viên hệ Hoành Tín đang đối diện lúc này. Nghiêm văn giới không muốn cho cả quỹ cá nhân hoặc cơ cấu đầu tư nào khác có cơ hội tiến vào Hải Túc. Cách chương.